để cho nó trở về với chính nó. Cho nên, quá hạn bao nhiêu năm bị tù tội mà không ăn năn sẽ chuyển hạn. Cho nên, chúng ta ở thế gian cũng vậy, luật pháp cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta phạm pháp thì cũng phải ở tù vậy. Nhưng mà ở thế gian còn có chỗ lo được, nhưng mà địa ngục thì miễn đi, không có chỗ lo. Ngày nay, chúng ta ở trên thềm tình thương và đạo đức, mà chúng ta không biết xây dựng tình thương và đạo đức. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho chúng ta một cơ hội cuối cùng, đó là tình thương và đạo đức, đã ân ban cho chúng ta ngày nay. Chúng ta mới có cơ hội được đọc cuốn Địa Ngục Du Ký và biết được sự sai lầm của chính mình. Trước khi chưa đọc cuốn Địa Ngục Du Ký, mọi người làm sai đều có ăn năn giữa vợ chồng, cha con, sai trái lẫn nhau cũng có chút thì giờ ăn năn hối cải. Nhưng mà nếu ngoan cố đi chăng nữa thì tự xoáy con tim mình mà thôi. Cho nên mở thêm những nhà thờ, mở thêm những chỗ tu học, cho con người đạt tới sự thông minh, giao cảm thiên địa, đã viết ra được những triết lý siêu diệu để cảm động lòng người và mong người sớm thức tâm và những người tu học trì chí đạo pháp. Phật Thích Ca, Giê-xu Christ tự giải thoát để ảnh hưởng chúng sanh và đến ngày nay. Chúng sanh không chịu học, thì tội đó ai làm? Chính chúng sanh đã làm. Cho nên, chúng sanh phải thức giác, chúng sanh phải thấy rõ mình có hồn, lo giữ hồn, và tiến vì hồn chúng ta. Không cần thiết tham lam quá nhiều, nhưng mà cần thiết đạo đức, tình thương, quân bình, để thăng hoa, vì điều đó là điều quan trọng. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn sanh lòng bán tính, bán nghi, tham của phi nhân, không làm điều nhân đạo, thì làm sao chúng ta được giải thoát? Hỏi tất cả chúng ta đây, ai cũng là tỷ phú, chết rồi đi đâu? Đem được của cải đi không? Đem được phu thê đi không? Còn cái đi được không? Tất cả phải ra đi với một mình. Ra đi với động hay tịnh? Ra đi với động là đi xuống địa ngục. Ra đi với thanh tịnh thì được sáng suốt, học hỏi nơi cõi trên là thiên đàng. Cho nên, người tu phải ý thức rõ cái quan điểm và mục đích của hành giả. Chúng ta hiện tại ở trong hoàn cảnh động loạn của thế gian, hờn thua của thế gian. Rồi bây giờ chúng ta thức tâm, chúng ta trở về với luật quân bình, đời đời bất diệt. Chúng ta mới tìm con đường tu, tu là tu bổ, sửa chữa cho trở lại quân bình, chứ không phải tu là ỷ lại nơi trời Phật. Nếu ỷ lại được trời Phật, thì chúng ta làm người. Có tiền, chúng ta mua trời Phật trước khi chúng ta chết. Cái điều đó ở thế gian họ đã làm rồi, những người nhà giàu ở Trung Hoa xưa kia cũng đã làm, kiếm bao nhiêu tiền, lò đốt vàng bạc, gửi xuống âm phủ, để ngày nào tôi chết, tôi sẽ lãnh tiền ở ngân hàng ra. Điều đó các người tỷ phú xưa kia cũng đã có làm, nhưng mà bao nhiêu người đã báo cáo cho chúng sanh là tôi đã gửi được bao nhiêu tiền và đã lãnh được bao nhiêu tiền tại âm phủ? Không có, chỉ có làm phước mới chuộc được tội. Đó là điều quan trọng, kêu là thực thi tình thương và đạo đức. Con người phải biết kính trọng con người, cũng như kính trọng Thượng Đế, kêu bằng thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả phong. Chúng ta kinh thị món quà quý báu của Thượng Đế giáng lâm thế gian là giáo dục cho chúng ta. Hiện tại, chúng ta có một thể xác huyền vi tốt đẹp như thế này. Ai an bài? Cái thể xác của các bạn do càn khôn vũ trụ cấu trúc thành. Khoa học huyền bí vô cùng, mắt phàm không thấy các cơ năng tiến hóa trong nội thất. Không có bao giờ thấy nổi, không có máy móc nào chứng minh được. Nhưng mà nó đứng trong cái giới vô cùng. Cơ hội cuối cùng cho chúng ta mượn cái thân xác này để hành động, để thức tâm, để trở về với căn bản quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên, chúng ta hiểu được, cái hồn là đại phước đức, sớm ăn năn để lo tu và thấy cái quá khứ sai lầm của chúng ta, thị phi đủ thứ, nói xấu người này, người kia, người nọ, phù khống, không có bằng cớ. Đó là tạo cái tội trạng tâm tối cho chính mình. Cho nên, chúng ta phải biết cái đường đi, thì không bao giờ đi trực, mà chúng ta mờ ám, là lô thêm, thì kẹt thêm mà thôi. Tất cả các chúng sanh giáng thế đều khóc lóc, không chịu nhập xác, nhưng mà rồi, một thời gian, cũng thấy quen rồi, thì lại xin trời Phật ân ban cho tôi sống lâu một chút, để gần con cháu. Tôi mà không sửa tâm để trở về với nguồn cội, thì tôi gần địa phủ hơn, chớ còn con cháu đâu có gần được tôi. Bây giờ, tôi có kiếm được bạc tỷ, rồi con cháu nó cũng hưởng, bị sa đọa mà thôi. Cho nên, tình thương và đạo đức của trời đất sâu rộng vô cùng, càng khôn vũ trụ đã chiếu thanh quang điển lành cho tất cả mọi giới được đồng hưởng và thăng hoa đi lên. Nhưng mà không thức tâm thì tự chôn sống mình, chứ không ai dám vô can thiệp cái vụ đó. Cho nên, địa ngục du ký đã cho thấy rằng, người đã phạm tội thì người phải gánh lấy hết tội, gánh hết rồi mới kêu là giải nghiệp, rồi mới được luân hồi lục đạo, thì biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu sự thống khổ. Tại sao chúng ta không còn ăn năn để lo tu? Cho nên, chúng ta phải đọc nhiều địa ngục du ký để thức tâm nhiều hơn, thì con người từ từ sẽ trở về một thiện nhân tại thế, lúc đó mới sáng suốt và tìm con đường giải thoát cho chính mình. Tôi mong những người đọc và nghe những lời giảng mà tôi đã đọc lại cuốn Địa ngục du ký cho tất cả mọi người. Tôi mong giúp đỡ những người già nua không đọc được chữ, những người đuôi không đọc được chữ, để nghe và thức tâm, và trở về với căn bản sẵn có của chính mình, vươn lên được ngự trị trong cái tiểu thiên địa huyền vi là cái thể xác này, và biết được phần hồn mình là bất diệt, nên sớm ăn năn và trở về với nguồn cội. Đến đây hết rồi đó. Tùy sách in ra, các bạn đã thức giác, hướng tâm tu, nhưng mà thanh điển không có nhiều. Trong mấy ngày, các bạn được nghe qua Địa ngục du ký do tôi đọc, sự cộng tác của các giới đã chiếu ban cho chúng ta. Đây là một ân huệ lớn lao vô cùng để các bạn được tận hưởng phần thanh điển đó. Rất tiếc, vì trình độ tu còn yếu, không thấu triệt. Nếu thấu triệt, đó là một ân phước rất lớn và thanh quang bao trùm tâm và thân của các bạn. Rồi đây, các bạn sẽ tự thức và ôm lấy nó, đọc lại rồi thực hành cái pháp thiền này, các bạn không có sai một ly. Đường đi rõ rệt, tự phá chấp mê, khai triển tới vô cùng, mới thấy giá trị của từ bi và thực hiện từ bi bằng cách nào. Chúng ta có cơ hội làm người, có cơ hội để tiến tới tiên thánh, mà không chịu học, thì tương lai không biết làm sao. Uổng tiếc vô cùng. Cho nên, chúng ta ở thế gian, đi làm ăn, đi làm công xưởng, các bạn làm việc cũng phải khổ,